Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong dòng máu, yên lặng hòa với vài giọt chất lỏng trong veo, tự bẻ gãy tất cả răng, có ý tứ là hạng người vô sỉ. Một màn này chính là sỉ nhục in dấu suốt đời. Nhìn Đoan Mộc Diên, không chỉ huyền giả của Đông Thần Vực, kể cả huyền giả hắc ám của Bắc Vực đều kịch liệt thay đổi sắc mặt. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng năm đó Vân Triệt gặp phải, chút thương hại mới vừa sinh ra kia đã nhanh chóng tiêu tán. Bọn họ vô tội sao? Có lẽ năm đó, dưới uy lăng đến từ một hoàng hai đế. Không thể kháng cự kia, bọn họ vì tự bảo vệ mình, vì tinh giới của mình thật sự không còn lựa chọn nào khác. Nhưng đã làm ra lựa chọn như năm đó, thì không có lý do và mặt mũi gì để oán hận kết quả hôm nay. Vân Triệt không hạ mà lệnh giết tuyệt Đông Thần Vực. Nhưng sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ được? Nhìn Đoan Mộc Diên cúi thấp đầu, không dám chạm vào ánh mắt của bất cứ kẻ nào, Vân Triệt nâng bước chân tiến lên trước, bàn tay nâng lên. Trên đầu ngón tay ngưng tụ chút hắc mang sâu thẳm. Đường ma quang này sẽ hạ ấn ký hắc ám vĩnh hằng ở trên người ngươi. Cho dù huyền mạch phế hết, cho dù đến chết đều vĩnh viễn, đừng mong thoát khỏi. Thân thể của Đoan Mộc Diên đang run rẩy, thân hình của tất cả giới vương Đông Vực đều đang run rẩy. Vân Triệt khép mi, giọng như ma ngâm. Người đã lựa chọn quỷ gối hắc ám, tự nhận đến chết không đổi. Như vậy cũng không có lý do gì cự tuyệt ban ân hắc ám này, đúng không? Đầu Đoan Mộc Diên lại một lần nữa cúi xuống, thấp thêm, giọng trầm thấp. Tạ ma chủ ban ân. Rất tốt, ma quang bắn ra, xuyên qua ngực Đoan Mộc Diên, điểm thẳng vào tâm mạch. Hóa thân thể của một người, thành thân thể hắc ám. Vân Triệt thật sự có thể làm được. Trụ Thanh Trần là tác phẩm đầu tiên của hắn. Nhưng hành động này hao phí vĩ đại. Hơn nữa, năm đó Trụ Thanh Trần đang trong hôn mê, nếu hơi dãy ruộng rất khó thực hiện. Ấn ký hắc ám này sẽ không thay đổi thân thể, càng sẽ không thay đổi huyền lực, nhưng nó khắc ấn vào mạch máu. Nếu khiến trong khí tức sinh mệnh người ta vĩnh viễn mang theo một luồng hắc ám, vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi. Vân Triệt thu hồi bàn tay, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ trào phúng mà tàn nhẫn. Chúc mừng ngươi, trở thành đứa con hắc ám mới. Hiện giờ ngươi có thể trở về nơi ngươi nên về, làm chuyện ngươi nên làm. Nhớ kỹ, trung thành của ngươi chỉ có một lần. Đoan Mộc Diên vẫn quỳ trên đất. Trải qua yên lặng vài giây, hắn mới rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trên mặt vẫn sưng đỏ không chịu nổi, nhưng không có vặn vẹo và kinh hãi. Cần tuân mệnh lệnh ma chủ. Hắn dập đầu thật sâu, sau đó đứng dậy, không nói bất cứ câu gì với kẻ nào khác. Không trao đổi bằng ánh mắt với bất cứ kẻ nào, nhanh chóng xoay người mà đi. Trong góc cách đó không xa, Chi Vũ Thập lắc đầu cười, thản nhiên tự nói. Vốn không cần đến ta mà. Có một người chết là một ví dụ, người phía sau tự nhiên nên biết lựa chọn như thế nào. Và lại có người đầu tiên, cùng vị diện quỳ gối trước hắc ám, mất hết tôn nghiêm. Người phía sau tiếp nhận trong vô hình cũng dễ dàng hơn. Ở các nơi Đông Thần Vực, đều có thể nhìn thấy các giới vương thượng vị, vốn hiệu lệnh vạn linh, như thần linh trên trời ở trong hình chiếu, vào lúc này lại như một đám tội nhân chờ hành hình. Một người tiếp một người quỳ gối trước mặt Vân Triệt, quỳ gối trước mặt hắc ám mà bọn họ đã từng coi thường, đối địch, căm thù. Bọn họ dập đầu, gãy răng, bị hạ ấn ký hắc ám, sau đó còn phải mang ơn. Huyền giả Đông Vực từ khiếp sợ, dại ra rồi đến chết lặng, tràn ngập tâm hồn không biết là trân trọng hay bi thương. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm chủ. Đây là lẽ thường mà người đời đều biết, nhưng chưa bao giờ triển lộ ra trần trụi và tàn khốc như thế. Vân Triệt nhìn một đám người quỳ gối gãy răng trước mặt mình, thân xác hờ hững vô tình. Từ đầu tới cuối không có ai nhìn thấy một chút bất nhẫn hay thương hại từ trong mắt hắn. Dường như cũng không có khoái trá. Một đám người như vậy, tư thái và vẻ mặt lại hoàn toàn bất đồng. Ân tình, đạo nghĩa, lương tâm, liêm sỉ, tôn nghiêm. Ở trong thế giới có cách sinh tồn tàn khốc này, toàn bộ đều là chó má. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể chân chính định nghĩa ân tình, định nghĩa đạo nghĩa, định nghĩa lương tâm, định nghĩa liêm sỉ, định nghĩa tôn nghiêm, định nghĩa tất cả quy tắc mà người muốn. Thánh Vũ giới xa xôi, trong Thánh Vũ Tông, không khí trầm lặng. Một trận phong ba khiến sự thật Lạc Trường Sinh thật sự là dã chủng đã gần như trong tông môn không ai không biết. Cũng may trên dưới toàn tông phong kín tin tức từ trước mới không chuyển ra ngoài. Bằng không, tinh giới hạng nhất Đông Thần Vực này sẽ trở thành chuyện cười lớn hạng nhất ở Đông Thần Vực. Thánh Vũ đại trưởng lão đi vào, thần sắc trầm trọng nói: "Tông chủ, bên chỗ Vân Triệt sợ rằng không thể chờ nữa. Cho dù mất hết tôn nghiêm, ít nhất còn bảo trụ được cơ nghiệp vô số tiền bối đã lưu lại. Bốn đại vương giới tiếp tục gặp nạn, Thánh Vũ giới vương lấy cái gì mà tự cao thanh cao? Huống chi còn mới vừa xảy ra biến cố lớn như vậy." Thánh Vũ giới vương Lạc Thượng Trần chậm rãi ngẩng đầu. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã như già nua thêm mấy ngàn tuổi. "Dã trùng kia tìm được không?" Thánh Vũ đại trưởng lão lắc đầu không nói gì, cũng không cách nào nói được gì. Sau ngày ấy, Lạc Trường Sinh lao ra khỏi Thánh Vũ giới không còn tin tức. Là cô ta đả thương một đám đệ tử Thánh Vũ cấp tốc đi tìm, cũng không biết tung tích. Thánh Vũ giới tương đương với đột nhiên thiếu đi hai thần chủ hậu kỳ, càng thiếu đi một kẻ kế thừa vốn sáng rọi diệu thế. Còn đối với Lạc Thượng Trần, đả kích mà hắn gặp phải đâu chỉ như thế. Báo ứng sao? Hắn không cách nào tiếp nhận, lại càng không cảm thấy năm đó mình có lỗi. Dù sao kia là một dân đen của tinh giới hạ vị. Chậm rãi đứng dậy, thân thể chưa đứng thẳng đã hơi lảo đảo. "Đi thôi." Hắn nhìn trên không, than thở nói. "Đúng vậy, không có lựa chọn thứ hai. Giống như năm đó khi ở bên rìa hỗn độn, Thánh Vũ đại trưởng lão luôn do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra: Tông chủ, cho ta hỏi, nếu như tìm được Trường Sinh, tông chủ chuẩn bị đối xử với hắn như thế nào?" Lạc Thượng Trần không tỏ vẻ gì. "Phế đi, vĩnh viễn nhốt vào địa lao." Thánh Vũ đại trưởng lão cả kinh. "Nhưng mà..." Lạc Thượng Trần kích động, khí tức nhất thời hỗn loạn đáng sợ. "Chẳng lẽ để cho hắn một dã chủng kế thừa nghiệp lớn của Thánh Vũ ta sao? Giữ hắn lại, tương lai hắn nhất định sẽ đoạt vị. Trong đồng lứa này, luận tu vi, không ai có thể bằng được hắn. Luận về danh vọng..." Ngón tay hắn run run chỉ vào Thánh Vũ đại trưởng lão. "Kể cả ngươi đều không đành lòng với hắn. Đến lúc đó ai có thể tranh được với hắn chứ?" "Tông chủ bớt giận, ta tuyệt đối không có ý này." Thánh Vũ đại trưởng lão thở dài một tiếng trầm trọng. "Không đành lòng? Ai mới thật sự không đành lòng chứ? Huyết mạch là giả, nhưng tình phụ tử những năm này lại là thật. Hơn nữa những năm gần đây, tất cả kiêu ngạo, vui vẻ, kích động, phẫn nộ, chờ đợi của tông chủ gần như đều bởi vì Lạc Trường Sinh." Nam thần vực, Nam Minh thần giới. Đây là một khoảng thời gian ngắn, tâm hồn khó định nhất của Nam Vạn Sinh. Đi Đông thần vực một chuyến, nhưng lại bị hao tổn mất hai minh vương. Đây vốn là ác mộng không thể tưởng tượng đối với hắn, đối với Nam Minh thần giới. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Bắc Ngục Minh Vương, Nam Phi Hồng đã đến. Không chờ hắn mở miệng, Nam Vạn Sinh đã trầm giọng nói: "Bên Long Thần Giới nói như thế nào?" Nam Phi Hồng nói: "Long Thần Giới vẫn luôn nói Long Hoàng đang bế quan, sắp tới sẽ không lộ diện. Nhưng mà sau Trụ Thiên, Nguyệt Thần và Phạm Đế lại liên tiếp suy tàn, bên chỗ Long Thần Giới không có khả năng không coi trọng. Cho dù Long Hoàng thật sự không ở đó, cũng chắc chắn sẽ nhanh chóng có hành động. Mặt khác, mới vừa nhận được tin tức, Trụ Hư Tử đã chạy ra khỏi Đông Thần Vực, bước chân vào Long Thần Giới, mang theo 6 người thủ hộ bên cạnh." Nam Vạn Sinh trầm ngâm nói: "Chuyện Nam Ngục, Tây Ngục ngã xuống nhất định không thể truyền ra." "Ta đã rõ." Nam Phi Hồng trịnh trọng gật đầu. Nam Vạn Sinh chậm rãi nhắm mắt, sau đó đột nhiên thấp giọng nói: "Thật kỳ quái, lấy thái độ năm đó Long Hoàng đã biểu hiện ra, tuy rằng không biết vì sao, nhưng hắn rõ ràng cực hận Vân Triệt. Hiện giờ Vân Triệt mang theo Bắc Vực đạp lên Đông Thần Vực, Long Hoàng lại vừa khéo bế quan như thế. Nghĩ đến bản thân nhận được tin tức về Hồng Mông sinh tử ấn vào thời khắc vi diệu nhất, chân mày hắn càng ngày càng nhíu chặt. Chẳng lẽ Long Hoàng bị điều hồ ly sơn?" Hắn chậm rãi lẩm bẩm. Dù sao đó là Long Hoàng, cùng một hoàng năm đế Tây Thần Vực, là chúa tể tuyệt đối của Long Thần Giới. Nếu như bị động xâm nhập, Long Thần Giới sẽ toàn lực phản kích. Nhưng nếu như chủ động, chuyện lớn như vậy, Long Hoàng không ở đây, ai dám tự tiện chủ trương? Long Thần Giới không động, Tây Thần Vực, nào sẽ có ai động trước? Nam Phi Hồng nói: "Chắc là trùng hợp, lấy Long Hoàng tôn sư, trên đời này ai có thể điệu được đến hắn?" Nam Vạn Sinh rơi vào trầm tư. Trên đời này, hấp dẫn có thể khiến cho hắn không cách nào ngăn cản, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bất tử không hề nghi ngờ là một trong số đó. Cho nên, hắn mới biết rõ ràng mình bị người coi là thương, nhưng vẫn cố tình vào Phạm Đế Thần Giới xem thử. Còn Long Hoàng, cường đại như hắn, trên đời này lại có cái gì có thể khiến cho hắn biến mất lâu như thế? Hắn không nghĩ ra. Đây không thể nghi ngờ khiến Bắc Thần Vực đáng sợ hơn, không chỉ về thực lực, còn có mưu kế. Nhất là hắn tận mắt nhìn thấy Phạm Đế Thần Giới to lớn, vương giới hạng nhất Đông Vực nổi danh cùng với Nam Minh Thần Giới hắn, ở trong cùng một chiều ngắn ngủi, hóa thành địa ngục. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể không khắc sâu một bóng ma sợ hãi vô cùng sâu ở trong lòng. Cho dù là hắn thần đế hạng nhất Nam Vực, Nam Vạn Sinh trầm giọng nói, hiện giờ ta không thể không lo lắng một chuyện, bước tiếp theo của Bắc Thần Vực rất có thể sẽ là Nam Thần Vực. Nam Vạn Sinh cả kinh nói, cái này ta cảm thấy sẽ không đâu. Đông Thần Vực sẽ bị Bắc Thần Vực dẫm lên, chủ yếu là vì đầu tiên do khinh địch, thứ nữa bị tập kích bất ngờ. Chuyện giống vậy sẽ không lặp lại ở Nam Thần Vực ta được. Hơn nữa khi bọn họ đánh hạ Đông Thần Vực, nhất định sẽ hao tổn lượng lớn, nguyên khí đại thương. Cho dù thật sự tấn công Nam Thần Vực ta, cũng ít nhất cần nghỉ ngơi hồi phục một khoảng thời gian dài. Huống chi Vân Triệt oán hận Đông Thần Vực sâu đậm, mà quan hệ với Nam Thần Vực ta rất mỏng. Nam Vạn Sinh cười lạnh một tiếng cắt lời hắn. Chẳng lẽ người đã quên năm đó, ai bức Thiên Sát Tinh Thần và Tứ Cảnh? Ánh mắt Nam Phi Hồng nheo lại. Nam Vạn Sinh âm trầm nói, Vân Triệt hiện giờ là đồ điên từ đầu đến đuôi, một đồ điên chỉ vì báo thù, vương quyền bá nghiệp, ngôi vị đế vương, hắn vốn không để ý, sao sẽ cân nhắc đến lợi hại được mất trong trận chiến giữa các thần vực được. Tất cả đều là trả thù điên cuồng, mà sau lưng người điên dại có ma hậu bài bố dẫn đường. Mà sau lưng người điên lại có ma hậu bài bố dẫn đường, nàng nhất định sẽ dẫn dắt Vân Triệt từng bước một cầm tù Đông Thần Vực, mà không phải chỉ đơn thuần xả hận giết hết. Từ đó bổ sung lực lượng bị hao tổn gấp mấy lần. Hơn nữa, khoảng thời gian Long Hoàng không có ở đây cực kỳ quý giá đối với bọn họ, sao bọn họ sẽ lãng phí chứ? Nam Vạn Sinh nói nhiều thêm một lời, trong lòng sẽ trầm trọng thêm một phần. Bọn họ rất có thể sẽ không ngưng chiến sau khi nắm được Đông Thần Vực, cũng sẽ không thể nghỉ ngơi hồi phục, thậm chí thời gian đến đây rất có thể còn nhanh hơn dự tính của ta. Bắc Ngục Minh Vương nhíu mày, chẳng lẽ Bắc Thần Vực thật sự cho rằng có thể nuốt Nam Thần Vực ta giống như nuốt Đông Thần Vực sao? 4 năm trước, ngươi có tin tưởng rằng Vân Triệt có thể mang theo Bắc Thần Vực phá Đông Thần Vực thành sóng máu ngập trời không? Nam Vạn Sinh lạnh nhạt hỏi. Bắc Ngục Minh Vương nhất thời không nói được gì. Vân Triệt là một nhân vật tuyệt đối không thể nhận thức theo lẽ thường. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tất cả mọi người dốc sức muốn hủy bỏ hắn vào năm đó. Mà hậu quả hủy bỏ thất bại, ngươi đã thấy được không kém gì nhiều rồi. Hai tay Nam Vạn Sinh dần siết chặt. Bắc Ngục Minh Vương ngẫm nghĩ nói, suy nghĩ của Vương Thượng cũng không phải vô lý, nhưng mà ta vẫn cho rằng kể cả Bắc Thần Vực thật sự có dã tâm, trong ngắn hạn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ đối với Nam Thần Vực ta. Ít nhất, thủ đoạn đánh bại Nguyệt Thần Giới và Phạm Đế Thần Giới của bọn họ không có khả năng tái hiện. Bằng không, tại sao bọn họ không lấy thủ pháp tương tự như vậy đến hủy diệt Chu Thiên để giảm bớt hao tổn chứ? Hoang mang kỳ lạ chợt lóe lên trong mắt hắn. Nếu như thế, vì sao không thử chủ động một phen? Mười mấy năm qua, thần vực dung hợp của Thiên Thu đã dần dần gần như hoàn mỹ. Phong làm thái tử đã là chuyện sớm hay muộn, sao không vào lúc này chứ? Nam Vạn Sinh nâng mắt, ngươi đang nói tháng sau cử hành đại điển sắc phong thái tử, lại mời khắp các giới, nhất là Vân Triệt và Long Thần Giới đứng đầu các vương giới Tây Vực. Đến lúc đó sẽ có thể dứt khoát biết được thái độ của Vân Triệt đối với Nam Thần Vực. Nếu như tư thái chính diện như vậy, ít nhất nói rõ trong thời gian ngắn hạn sẽ không có suy nghĩ trêu chọc đến Nam Thần Vực ta. Như thế thì có thể chờ Long Hoàng trở về. Đến lúc đó nếu như Long Hoàng chủ động dẫn dắt các giới Tây Vực ra tay, Bắc Thần Vực nhất định tan vỡ, Nam Thần Vực ta không cần hao tổn chút nào. Ánh mắt Bắc Ngục Minh Vương lóe lên hàn quang. Nếu như kiêu ngạo, cự tuyệt tới, vậy chúng ta không thể không chủ động ra tay. Mà phen đại điển kia, đó là đại điển thảo phạt ma của Nam Thần Vực ta và các giới Tây Vực cùng bàn đại sự. Nam Vạn Sinh thong thả dạo bước, sau vài giây cúi đầu lên tiếng. Không phải tháng sau, mà là 10 ngày sau. Bắc Ngục Minh Vương chấn động. Lui thời gian đến cấp bách như thế, có thể thấy được hắn kiêng kỵ Vân Triệt sâu sắc. Truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu chuẩn bị đại điển sắc phong thái tử. Sai người lập tức dốc hết tốc độ chạy tới Đông Thần Vực, mời Vân Triệt đầu tiên. Căn cứ vào thái độ của hắn lại chuẩn bị chuyện sau đó. Bắc Ngục Minh Vương lĩnh mệnh, vừa định rời đi, một luồng khí tức nhanh chóng đến đây. Đây là khí tức của người đưa tin. Nếu như không có đại sự, không đến mức vội vàng như thế. Nam Vạn Sinh vung tay lên, kết giới mở ra. Người đưa tin lập tức đến đây quỳ trên đất. Không cần giữ lễ, có chuyện gì? Nam Vạn Sinh trầm giọng nói. Hai ngày này chính là thời kỳ tinh thần hắn mẫn cảm nhất. Chủ thượng mới vừa nhận được tin tức. Vạn biến hải thần với thiên minh hải thần của thập phương thương lan giới đều đã ngã xuống. Nam Vạn Sinh và Bắc Ngục Minh Vương đồng thời kinh hãi. Nam Vạn Sinh trầm giọng hỏi. Chết như thế nào? Là người của Bắc Thần Vực? Người đưa tin nói. Không, hai đại hải thần bị người ám sát tử vong, không để lại dấu vết ác chiến gì. Cái gì? Hai người mới vừa nghe thấy hai đại hải thần ngã xuống thì vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh. Nhưng sau khi đột nhiên nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi. Hải thần bị ám sát? Không có khả năng. Bác Ngục Minh Vương nói, lấy khả năng của hải thần, muốn chết cũng khó khăn. Sao có khả năng bị người không để lại dấu vết ám sát được? Ai? Bị ai ám sát? Nam Vạn Sinh hỏi. Người đưa tin hỏi. Không biết. Khi vạn biến hải thần chết, thập phương thương lan giới vốn phong tỏa tin tức. Nhưng không đến 10 canh giờ sau, thiên minh hải thần ra ngoài tra xét, cũng lấy phương thức giống vậy ngã xuống. Thập phương thương lan giới không thể không thả tin tức ra, tra rõ việc này. Nam Vạn Sinh với Bắc Ngục Minh Vương liếc nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kinh hãi không che giấu được. Nam Vạn Sinh nói, chuyện này không có khả năng là thật. Vạn biến với thiên minh đều là thần chủ cấp 9. Lấy thực lực của bọn họ, muốn bị mất mạng trong chớp mắt, trừ phi dưới không hề đề phòng, bị người đến gần trong vòng 10 trượng. Và lại đối phương có thể bộc phát ra lực lượng đầy đủ cường đại trong một chớp mắt trước khi bọn họ vận chuyển lực lượng. Lấy sự cường đại của hải thần, ai có thể đến gần trong vòng 10 trượng mà không bị phát hiện chứ? Và lại đến cảnh giới thần chủ, thân thể thần chủ cường đại có được xúc giác rất mạnh mà người thường không thể lý giải được. Lúc gặp phải nguy hiểm sẽ làm ra phản ứng trước ý chí. Trừ đó ra, có thể giết được hải thần trong chớp mắt, không thể nghi ngờ, còn phải có được năng lực bùng nổ trong nháy mắt, đã đạt đến đỉnh phong. Nam Vạn Sinh nói nhỏ, ẩn nấp và bùng nổ rất mạnh, có thể có khả năng làm được cũng chỉ có thiên sát tinh thần của tinh thần giới đồng vực. Nhưng đáng tiếc, nàng đã sớm không còn trên đời này. Lui ngàn vạn bước mà nói, cho dù thiên sát tinh thần thật sự còn trên đời này, với lực lượng tà anh của nàng, còn cần ám sát sao? Nam Phi Hồng nói, còn có một điểm, trong thần hồn của hải thần đều khắc ấn hải thần ấn. Khi mất mạng nhất định bị thương Thích Thiên biết được. Nhưng tin tức này lại nói không biết ai gây nên. Đúng vậy, tin đồn này nghe giống như làm cho người ta hoảng sợ, nhưng thoáng nghĩ lại sơ hở chồng chất. Người đưa tin nói, căn cứ vào tin tức do cơ sở ngầm của thập phương thương lan giới truyền đến, trước khi hai đại hải thần tử vong, huyền mạch và thần hồn của bọn họ chắc đã bị phong kết trong chớp mắt. Sau khi chết, thần hồn bị phong kết cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Ấn ký linh hồn của bọn họ vốn không cách nào truyền đến chỗ Thích Thiên thần đế. Nam Vạn Sinh và Nam Phi Hồng đồng thời đứng khựng, hồi lâu không nói. Hai thần đột nhiên ngã xuống. Phản ứng đầu tiên của thập phương thương lan giới là phong tỏa tin tức. Không thể nghi ngờ là hành động quá mức bình thường. Giống như Nam Minh hắn đã cố hết sức phong tỏa tin tức hai đại minh vương ngã xuống. Dù sao, lực lượng hạch tâm hao tổn chính là trọng thương đối với vương giới. Sau khi hải thần thứ hai đột nhiên mất đi, thập phương thương lan giới lại chủ động công khai chuyện này ra. Nếu không phải e ngại chân chính, nếu không phải chết quá mức quỷ dị, sao sẽ như thế được? Có điều tra rõ là lực lượng gì tạo thành phong kết không? Nam Vạn Sinh hỏi, người đưa tin nói. Không có, thi thể của hai hải thần và địa vực chung quanh đều bị trừ bỏ, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà... Khí tức của người đưa tin rõ ràng hơi bất an, giọng nói cũng không tự chủ được mà thấp đi vài phần. Cơ sở ngầm gần với Thích Thiên thần đế nhất, truyền đến tin tức mới vừa lấy được. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện ra, nơi hai đại thần tử vong, trong vòng trăm dặm chung quanh đều để lại long tức rất nhạt, nhưng cấp bậc cực kỳ cao. Ánh mắt của Nam Vạn Sinh và Nam Phi Hồng đồng thời chấn động. Nam Phi Hồng chợt chìa tay, trực tiếp nâng người đưa tin lên. Tin tức này ngươi xác định có thật không? Người đưa tin cũng không khủng hoảng quá lớn, hắn lắc đầu. Thuộc hạ không dám tin tưởng, nhưng mà thật sự là do vị đại nhân kia truyền đến. Cơ sở ngầm gần với Thích Thiên thần đế nhất, theo như lời hắn nói chính là một trong ba đại sủng phi của Thương Thích Thiên, giới vương thập phương thương lan giới. Nếu chuyện này là thật, như vậy thứ che giấu sau lưng mới chỉ vừa nghĩ đã khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Im hơi lặng tiếng nháy mắt giết hai đại hải thần. Cho dù lấy nhận thức của Nam Vạn Sinh, cũng không nghĩ ra được ai có thể làm được. Nhưng nếu như là Long Hoàng, ai dám nói hắn không làm được. Mà vừa khéo, Long Hoàng lại đang biến mất cực kỳ bất thường. Nhưng mà lý do là gì? Nam Phi Hồng bác bỏ lời người đưa tin. Không có khả năng, ta cũng không nhớ được giữa thập phương thương lan giới và Long tộc có ân oán gì. Đây nói không chừng là biện pháp che mắt cố tình lưu lại. Nhưng mà cho dù thật sự là biện pháp che mắt, cũng ít nhất phải thu được đầy đủ long tức trước đã. Nam Vạn Sinh trầm giọng nói. Phi Hồng, trừ bỏ chuyện vừa rồi, ngươi đưa tin đi nghiệm chứng thật giả trong chuyện này. Ừ, Nam Phi Hồng gật đầu nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, thứ mà tin tức đến từ thập phương thương lan giới chỉ tới không hề có nguyên nhân đáng nói. Nhưng mà khi đáp án ở trong nhận thức là duy nhất, và lại vừa khéo có dấu vết hỗ trợ thành lập, cho dù vớ vẩn và khó có thể tin cỡ nào, cũng không nghi ngờ sẽ gieo xuống một hạt giống nghi hoặc trong lòng. Mà một khi có nghi hoặc, rất nhiều chuyện sẽ kết hợp ra bất đồng vì diệu. Trụ thiên giới, mặc dù Vân Triệt chiếm được tổ địa trụ thiên, chiếm được trụ thiên châu, nhưng không hề có ý tứ trùng kiến nơi đây, mặc kệ mặt đất ngổn ngang. Dù sao, nơi này không phải là điểm cuối, mà chỉ là một nơi lâm thời. Trong vòng mấy ngày, mấy trăm giới vương thượng vị của Đông Thần Vực liên tiếp tới thần phục đầu hàng Vân Triệt, sau đó bị hạ ấn ký hắc ám vĩnh viễn không thể xóa đi. Cũng có giới vương thượng vị lựa chọn bỏ chạy, nhưng loại này chỉ có số ít. Dù sao có thể làm giới vương thượng vị, dưới trướng đều có được tổ nghiệp khổng lồ. Kết quả của chạy trốn chính là bỏ lại tổ nghiệp, lưu lại bêu danh trọn đời, còn không bằng quỳ gối trước hắc ám. Ít nhất ở trong mắt người đời, khuất nhục này là vì yên bình của toàn giới. Mà theo kỳ hạn 7 ngày, Vân Triệt ban cho càng ngày càng gần. Giới vương thượng vị còn chưa đầu hàng, không cần bác thần vực tiến hành cảnh cáo, bản thân đã bắt đầu dần dần náo động lên. Rất có tư thái, giới vương còn không ra mặt, bọn họ sẽ lựa chọn một tân vương. Ngày thứ năm, một giới vương tinh giới mà bọn họ đều trông mong ngóng chờ cuối cùng đã đến. Thánh vũ giới vương Lạc Thượng Trần. Giới vương giới, không hề nghi ngờ, thánh vũ giới là tinh giới hạng nhất. Giới vương Lạc Thượng Trần có thực lực rất mạnh, kẻ kế thừa Lạc Trường Sinh sáng rọi diệu thế, tương lai thậm chí có khả năng chạm đến cấp bậc thần đế, còn có Lạc Cô Tà tọa trấn. Chính là trong trận chiến với Bắc Thần Vực, đáng ra thánh vũ giới nên là một trong những lực lượng phản công quan trọng nhất, nhưng toàn bộ quá trình lại đều không có động tĩnh gì, đều không hề đáp lại cầu viện của khắp nơi. Lần này đã đến, không thể nghi ngờ khiến huyền giả Đông Vực thổn thức. Lạc Thượng Trần và thánh vũ đại trưởng lão đến đây, nhìn thấy Lạc Thượng Trần, khóe mắt Vân Triệt chậm rãi nheo lại, chiếu ra hàn quang khác biệt rõ ràng hơn lúc trước. Đối mặt với Vân Triệt, Lạc Thượng Trần chậm rãi tiến lên trước, vẫn giống như tất cả các giới vương giới khác, quỳ gối với Vân Triệt. Thánh vũ giới vương Lạc Thượng Trần bái kiến ma chủ, sau này thánh vũ tông nguyện lấy ma chủ vi tôn, lời thề này vạn linh đều chứng nhận, vĩnh viễn không dám nghịch. Theo tư thái và lời nói phen này của hắn, ba đại tinh giới Đông Thần Vực, thánh vũ, lưu quang, phúc thiên đều đã quỳ gối, giống như Đông Thần Vực đã triệt để quỳ gối trước hắc ám. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Lạc Thượng Trần một lúc, đột nhiên đá ra một cước. Một cước này cực kỳ nặng, giống như núi lở. Lạc Thượng Trần không dám vận lực ngăn cản, bị đá thẳng ra ngoài 10 dặm, phía sau lưng hung hăng nện lên trên kết giới rồi bắn ra xa trên mặt đất. Hắn nằm bò trên đất, thất khiếu chảy máu, nhưng không phẫn nộ, càng không lập tức đứng lên mà một lần nữa bày ra tư thái quỳ xuống. Hắn biết đây là đãi ngộ mà bản thân nên có. Năm đó ở bên cạnh hỗn độn, hắn là giới vương Đông Vực đầu tiên đứng ra thuận theo ý của thần đế. Dù sao, vì oán hận năm đó giữa Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, Lạc Cô Tà trong các giới vương hắn là người hy vọng Vân Triệt chết đi nhất. Vân Triệt giơ tay, chỉ về dưới chân mình. Bò đến đây. Tông chủ, thánh vũ đại trưởng lão giơ tay nhưng không dám nâng về trước, cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Từ xa xa, ánh mắt của Lạc Thượng Trần đang nói cho hắn biết, không thể có bất cứ vọng động gì. Không nói tiếng nào, cũng không có quá nhiều chần chừ. Hai tay hắn chống tới trước hai đầu gối hoạt động. Cứ từng chút một như vậy, không hề mang theo một huyền lực gì, chống đỡ bò tới dưới chân Vân Triệt. Hắn biết, bản thân chỉ có đầy đủ khuất nhục, tôn nghiêm bị dập nát triệt để mới có thể bảo trụ thánh vũ giới. Ở Đông Thần Vực, hắn là giới vương trên vạn vương, nhưng lần này rơi xuống trên người hắn lại là dẫm đạp vượt qua tất cả các giới vương, kể cả phàm linh đều không thể thừa nhận. Nhưng mà đây so với đả kích mấy ngày trước thì nào có đáng gì đâu. Ở trước mặt Vân Triệt, ở trong tầm mắt của vô số huyền giả Đông Thần Vực, hắn đi từng bước một đến trước mặt Vân Triệt. Từng là khoảng cách chớp mắt đã tới, vào giờ phút này lại giống như vô cùng dài lâu. Nửa khắc đồng hồ, hắn mới khó khăn lắm bỏ được một dặm. Lúc này, truyền âm của một phần Nguyệt Thần Sử vang lên bên tai Vân Triệt. Hắn hơi khép mi, sau đó cười nhạt. Cho hắn đi vào. Vào lúc này, tất cả các thực nguyệt giả, ma nữ trong trụ thiên đều liếc mắt, bởi vì người đến đây rõ ràng phóng ra khí tức thần chủ cảnh cấp 7, mà Lạc Thượng Trần đang bỏ đi lại đột nhiên khựng lại, ánh mắt chấn động. Khí tức này không có ai quen thuộc hơn hắn. Lạc Trường Sinh? Không, là nghiệt chủng của Lạc Cô Tà, cùng với tên dân đen hạ giới Ninh Đan Thanh kia sinh ra, là thủ phạm hàng đầu khiến cho hắn mất đi thê tử và nhi tử chết đi. Rất nhanh, bóng dáng của Lạc Trường Sinh đã đến gần, xuất hiện trước mọi người và trong hình chiếu, vẫn áo trắng như tuyết, tác phong nhanh nhẹn, cho dù ở trước mặt Vân Triệt bên cạnh cường giả Bắc Vực. Thánh Vũ Lạc Thượng Trần bái kiến ma chủ Bắc Vực. Hắn thi lễ đơn giản, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn dường như mơ hồ, liếc nhìn hình chiếu đang mở ra. Không biết cố ý hay vô ý, xưng hô đầu tiên của hắn đối với Vân Triệt không phải là ma chủ, mà là ma chủ Bắc Vực. Vân Triệt không nhìn thẳng vào, ma uy lăng nhiên, hắn hiện giờ đâu phải Lạc Trường Sinh có thể đánh đồng được. Đây chẳng phải Trường Sinh công tử sao? Ngươi tới đây là chuẩn bị biểu diễn cùng với phụ thân ngươi sao? Hai chữ biểu diễn nhục nhã cỡ nào? Lạc Trường Sinh lại tỏ vẻ bình thản nói. Không, hành động của phụ vương đại biểu cho ý nguyện của Thánh Vũ Giới, còn Lạc Trường Sinh ta nguyện lấy ý chí của mình quy về dưới trướng của ma chủ, về phần thành ý cũng chắc chắn khiến ma chủ hài lòng. Lạc Thượng Trần liếc mắt, tâm tư kịch liệt bốc lên, nhưng mà dưới tình cảnh này hắn không cách nào bộc phát, càng không cách nào tiết lộ ra bê bối lớn ngày đó ở trước mặt mọi người. Vân Triệt nở nụ cười nhàn nhạt. Tốt, vô cùng tốt. Thức thời như thế, ngược lại không hổ là Trường Sinh công tử, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà trước đó, tốt xấu gì cũng nên để cho phụ vương của ngươi hiến xong thành ý của hắn đã. Đương nhiên, Lạc Trường Sinh lại thi lễ, sau đó đứng sang bên, nâng mắt nhìn về phía Lạc Thượng Trần, trong mắt không hề rung chuyển chút nào. Tạm dừng ngắn ngủi, Lạc Thượng Trần lại một lần nữa bò tới, mười dặm vô cùng dài. Mỗi một lần, đầu gối chạm đất, đều sỉ nhục suốt đời khó có thể lau đi. Hắn không hề nghe rõ được bất cứ âm thanh gì ở bên tai, tầm mắt đã không ngừng mơ hồ. Cuối cùng, lâu giống như qua cả đời, hắn dùng hai tay và hai đầu gối của mình bò đến dưới chân Vân Triệt. Phía sau là vinh quang và tôn nghiêm cả đời của hắn, nhưng đã vỡ vụn toàn bộ. Vân Triệt chậm rãi vỗ tay, mỉm cười khen ngợi. Không hổ là Thánh Vũ Giới Vương, tư thế bò tới này, quả nhiên không phải súc vật có thể sánh bằng, quả thật khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, khiến bản ma chủ không thể không gõ nhịp khen ngợi. Tiếng vỗ tay vừa dứt, hắn lại đá ra một cước, nhằm thẳng vào đầu Lạc Thượng Trần, vẫn không vận lực ngăn cản. Lạc Thượng Trần lại bay ngang ra ngoài, kéo theo một đường máu tươi, mang theo răng gãy thật dài trong không trung. Lạc Thượng Trần nện lên trên mặt đất xa xa, lại ngoài vài dặm, khi hắn bật cười bò lên, bên tai chuyển đến giọng nói như ác ma mơ hồ của Vân Triệt. Một khi Thánh Vũ Giới Vương đã có sở trường như vậy, sao lại không đi thêm một lần để cho người đời thưởng thức nhiều hơn đây? Từ ngón chân đến sợi tóc của Thánh Vũ Đại Trưởng Lão đều đang run run, hai tay Lạc Thượng Trần không tự chủ nắm chặt. Cho dù hắn đã chuẩn bị thừa nhận bất cứ khuất nhục gì, nhưng giờ phút này vẫn có rút tâm hồn. Đợi chút, một giọng nói không hợp thời đột nhiên vang lên, Lạc Trường Sinh cất bước ra, nhưng hắn còn chưa dứt lời, một hắc ảnh đã đột nhiên bắn tới. Lấy tu vi của Lạc Trường Sinh, chính là hoàn toàn không cách nào tránh đi. Một tiếng vang thanh thúy đến rách lỗ tai vang lên, Lạc Trường Sinh bị quạt bay ra xa xa. Diêm Tam thu hồi cánh tay vào trong hắc bào, khép mi lạnh giọng nói, chủ nhân nói chuyện, nào đến lượt tiểu tử ngươi xen vào. Đây là bạt tai đến từ Diêm Tổ, nếu là người khác, đã sớm người lẫn hồn đều bị bạt tai đến dập nát. Lạc Trường Sinh xoay người, trên mặt đã đỏ ửng, nhưng hắn không kinh hãi, không giận dữ thi lễ với Vân Triệt. Lạc Trường Sinh lỗ mãng, nhưng mà kính xin ma chủ khai ân, ban cho Trường Sinh ta một ân huệ. Hả? Vân Triệt thoáng liếc mắt. Xin ma chủ ban cho Trường Sinh ân huệ, thay phụ vương quỳ hết đoạn đường này. Hắn cúi đầu hành lễ, giọng điệu trong bình thản mang theo cầu xin. Lời Lạc Trường Sinh nói khiến vô số huyền giả đồng vực vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Nhưng Lạc Thượng Trần ở trên đất lại ngẩng phát đầu lên gầm nhẹ nói. Cút, cút nhanh, cút! Trong mắt người khác, đây không thể nghi ngờ là Lạc Thượng Trần bảo hộ Lạc Trường Sinh, không cho hắn thừa nhận chuyện nhục nhã bản thân đang chịu. Chỉ có người của Thánh Vũ Giới mới biết được nguồn giận trong lời nói của hắn. Vân Triệt cười to ra tiếng. Xem ra, phụ vương của ngươi cũng không muốn lĩnh tình. Nhưng hắn không lĩnh tình là chuyện của hắn. Sao bản ma chủ lại nỡ nhẫn tâm, chối bỏ một mảnh hiếu tâm của ngươi chứ? Nếu như không thể thay thế, vậy cùng với hắn đi. Dù sao các ngươi chính là phụ tử mà. Hắn cắn hai chữ phụ tử rất nặng, trong vui vẻ mang theo ý tứ châm biếm thật sâu. Một khắc này, trên dưới Thánh Vũ Tông để mơ hồ cảm giác được dường như Vân Triệt biết được tất cả giữa phụ tử bọn họ. Lạc Trường Sinh không tranh thủ nữa mà kính cẩn thì lễ. Được, tạ ma chủ ban thưởng. Nói xong, hắn yên tĩnh di chuyển đi đến bên người Lạc Thượng Trần, quỳ gối phía sau hắn. Ngươi cút! Lạc Thượng Trần giơ tay đẩy Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh không kháng cự, nhưng Chỉ Vũ Thập lại đột nhiên giơ tay, ngăn cách lực lượng giữa Lạc Thượng Trần, cười tủm tỉm nói: Thánh Vũ Giới Vương, khó có được nhi tử của ngươi một mảnh hiếu tâm, nguyện cùng vinh cùng nhục với ngươi, cứ cự tuyệt như vậy rất không đẹp đâu. Trong Bắc Thần Vực, quyền phát ngôn của Chỉ Vũ Thập gần với Vân Triệt. Cho dù trong lòng Lạc Thượng Trần bốc lên vạn sóng, nhưng cuối cùng không thể nói được gì nữa. Hắn đã chịu nhục nhã đến đây, sao có thể vì căm phẫn của bản thân mà mang đến biến hóa cho an nguy của tông môn? Hắn không nói gì nữa, cúi đầu xuống vẫn giống như trước, lấy hai tay, hai đầu gối bò về phía Vân Triệt. Thân là giới vương hạng nhất đồng vực, hắn từng nghĩ tới chết trận thảm thiết. Sau khi ma đế về thế, hắn thậm chí còn nghĩ tới chết vô ích, vô giá trị. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ phải thừa nhận khuất nhục như vậy khi còn sống. Bởi vì Vân Triệt biết, như vậy còn càng khiến cho hắn thừa nhận hơn giết hắn đi. Nhưng khoan thứ bên ngoài, giấu giếm bên trong lại trả thù tàn nhẫn nhất. Nhưng mà tất cả nên đi oán hận ai? Nếu là Tam Đại Vương Giới, Lưu Quang Giới của Phúc Thiên Giới lại bảo toàn được tôn nghiêm, đồng tóc vô thương, sau này ở Đông Thần Vực còn có địa vị hơn xa trước kia. Càng bi ai hơn chính là, năm đó hắn là người đầu tiên đứng ra muốn Vân Triệt chết. Mà nguyên nhân của sỉ nhục hôm nay lại là vì Lạc Trường Sinh với Lạc Cô Tà, hai người hiện giờ hắn hận nhất, châm chọc dữ dội. Phía sau hắn, Lạc Trường Sinh nhắm mắt theo đuôi cùng bò tới với hắn. Một phần khuất nhục, khi hai người cùng thừa nhận, trong vô hình giảm bớt cảm giác khuất nhục đâu chỉ có một nửa. Mỗi một bước, mỗi một giây, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Lạc Trường Sinh. Nếu như tất cả đều chưa từng phát sinh, như vậy, cực kỳ khuất nhục đang phải chịu đựng này cũng sẽ vì Lạc Trường Sinh chủ động mà làm bạn, mà làm nhiều thêm một phần ánh sáng, chân quý trọn đời hắn sẽ không quên đi. Nhưng mà chuyện tàn khốc nhất trên đời này lại giống như ác mộng không thể kháng cự lại. Trong thời gian cực ngắn này đồng thời buông xuống, ánh mắt của Chỉ Vũ Thập dừng ở trên người Lạc Trường Sinh vài giây, sau đó nhàn nhạt rời đi nhưng không nhắc nhở Vân Triệt. Bởi vì không cần thiết, cuối cùng lại một lần nữa bò tới dưới chân Vân Triệt. Lạc Thượng Trần dập đầu bái nói: Lạc mỗ tự biết tội năm đó không thể tha, có thể nhận được ma chủ tha mạng cho. Trên dưới Thánh Vũ ta nhất định khắc sâu trong lòng, tuyệt đối không dị tâm. Lời nguyện trung thành của hắn vừa mới dứt, phía sau đột nhiên bùng nổ huyền khí. Một đường hàn mang chí mạng ngưng tụ trong nháy mắt đâm thẳng vào Vân Triệt. Bất ngờ không đề phòng, Lạc Thượng Trần bị sóng khí đột nhiên nổi lên đánh văng ra ngoài. Hàn mang xuyên qua từng tầng không gian, đâm thẳng vào cổ họng Vân Triệt. Phía sau là đôi mắt ngoan tuyệt như mắt sói đói. Tóc dài của Vân Triệt bay lên, lại đứng thẳng bất động. Một tiếng trầm đục, đoạ kiếm mà Lạc Trường Sinh bất ngờ đâm ra khựng lại trước người Vân Triệt. Bàn tay khô héo của Diêm Nhất chộp lên trên thân kiếm, không thấy một chút máu tươi bắn ra. Toàn kiếm lại như vạn ngọn núi cao trấn áp, không có cách nào nhúc nhích được gì. Lực lượng trên đó càng cấp tốc tán đi như thủy triều. Chê cười, trước mặt ba Diêm Tổ, nếu như Vân Triệt bị thương một sợi tóc, bọn họ đều không còn mặt mũi nào lăn lộn tiếp. Vân Triệt chậm rãi cúi mắt, nhìn về phía Lạc Trường Sinh đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt mang theo phần thất vọng. Chỉ như vậy, quỷ chảo của Diêm Nhị chộp thẳng vào ngực Lạc Trường Sinh. Hắn kêu lên một tiếng, đoàn kiếm rời tay, bị đánh bay trong chớp mắt, mà bóng dáng của Diêm Tam cũng đã quỷ dị xuất hiện trên người hắn, dẫm hắn xuống. Trong tiếng nổ, mặt đất nứt tung, Lạc Trường Sinh bắn ra bọt máu từ trong miệng. Biến cố bất ngờ khiến Đông Thần Vực vang lên kinh hô. Tu vi thần chủ cảnh cấp 7, ở bất cứ thần vực nào, bất cứ nơi nào đều ngạo thị chúng sinh. Nhưng mà chung quanh Vân Triệt, ba Diêm Tổ bảo hộ gần người, Ma Hậu, Diêm Đế đều ở đây, còn có một đống thực nguyệt giả, ma nữ, Diêm Ma. Lạc Trường Sinh vốn vô cùng chói mắt, ở trong đó vốn không hề có sáng rọi đáng nói. Kể cả bản thân Vân Triệt đều cường đại đến một tay có thể đốt giết Thái Vũ Tôn giả, sao hắn có thể giết Vân Triệt được? Hắn điên rồi sao? Hai mắt Lạc Trường Sinh đỏ bừng, đối mặt với ba Diêm Tổ đủ để chèn ép được bất cứ thần đế gì, hắn thế mà lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, gầm lên một tiếng dữ dội, tinh huyết cháy hết, trên người đột nhiên cuốn lấy gió lốc phá nát thứ nguyên. Mặt đất và không gian bị cắn nát từng mảnh, kéo một đường máu thật dài, Lạc Trường Sinh thế mà lại chợt thoát khỏi áp chế của ba Diêm Tổ, nhưng hắn vẫn không nhân cơ hội bỏ chạy, mà lại cầm lấy một thanh đoàn kiếm. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ trên đó. Trong gió lốc, đoạn kiếm như chùm sao băng tuyệt vọng, đột nhiên bắn về phía Vân Triệt. Nhưng chùm sao băng này bị một bàn tay của Diêm Nhất chụp nát trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tàn quang vỡ vụn và gió lốc hỗn loạn. Rầm rầm, hai tiếng nổ chồng lên nhau, quỷ trảo của Diêm Nhị và Diêm Tam đồng thời đánh lên trên người Lạc Trường Sinh. Lấy tu vi của Lạc Trường Sinh, đối mặt với Diêm Tổ lại có một chút lực dãy giụa. Nhưng tất cả lực lượng, ý niệm của hắn đều tập trung lên trên người Vân Triệt. Kể cả lực lượng hộ thân trụ cột nhất đều chút hết toàn bộ. Dưới lực lượng Diêm Ma khủng bố tuyệt luân kia của hai Diêm Tổ, huyết sắc trên mặt Lạc Trường Sinh lập tức biến mất không tung tích. Thất khiếu, thân thể của hắn nổ tung hơn 10 dòng máu, nặng nề nện lên trên mặt đất. Trường Sinh! Đến giờ phút này, Lạc Thượng Trần mới như từ trong mộng mới tỉnh. Hắn hét lên một tiếng, nhào về trước, lại bị một cánh tay giữ chặt lại. Thánh Vũ Đại Trưởng Lão túm chặt lấy hắn liên tục lắc đầu. Lạc Thường Trinh ngồi phịch trên đất, thống khổ ho ra máu. Ban đầu, máu vẫn còn màu đỏ tươi, dần dần mang theo màu đen càng ngày càng đậm, giống như sắc mặt của hắn. Không bình ổn khí huyết, không cầu xin tha thứ. Hắn ngẩng đầu cao cao, đối mặt với đại trận hình chiếu, đối mặt với tất cả huyền giả đông vực, dùng giọng nói khàn khàn quát lên. Các ngươi, lũ nhu nhược này, vì sao các ngươi lại không phản kháng? Giới vương của các ngươi bị những ma nhân này nhục nhã giống y như chó. Đây là khuất nhục của tất cả các ngươi đó. Vì sao các ngươi không phản kháng? Ngược lại vì vậy mà yên lòng. Huyền giả của Đông Thần Vực, kể cả tâm huyết và cốt khí cơ bản nhất, cũng không có sao? Ánh mắt đầy hận, lời nói mang máu, chấn động từng góc của Đông Thần Vực. Trường Sinh, im miệng, im miệng! Lạc Thượng Trần run giọng nói, hắn nhào về trước, quỳ gối trước mặt Vân Triệt, hoảng sợ thật sâu nói. Ma chủ, Lạc Mỗ quản giáo vô phương, Trường Sinh hắn gần đây bị áp chế lớn, mất trí rồi, nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Lạc Mỗ giờ tự tay phế toàn bộ tu vi của hắn. Từ nay trở đi, giam cầm trong Thánh Vũ, trọn đời sẽ không rời khỏi Thánh Vũ nửa bước. Cầu ma chủ khai ân, thứ cho hắn một mạng, cầu ma chủ khai ân. Rơi lệ nói xong, hắn dập đầu như dã tỏi, đảo mắt trên trán đã loang lộ vết máu. Lạc Trường Sinh khàn giọng nói. Ta không cần ngươi, cầu xin tha thứ cho ta, Lạc Trường Sinh ta thả chết cũng sẽ không khuất nhục lũ này, nhu nhược tham sống sợ chết, không hề có tâm huyết. Chỉ Vũ Thập nói, cười nhẹ tự nói, cha cha, muốn dùng cái chết của mình đến kích động tâm tư, phản nghịch của Đông Thần Vực sao? Ý tưởng không sai, đáng tiếc, trung quy vẫn còn quá hồn nhiên. Lời nói kiên quyết cứng cỏi của Lạc Trường Sinh cũng khiến Diêm Nhị bật cười ra tiếng. Khắc khắc, rất cảm động. Lão quỷ ta đã bị cảm động muốn khóc. Bóng đen lóe lên, quỷ trảo của Diêm Nhị xuyên suốt từ ngực Lạc Trường Sinh ra, như xuyên qua gỗ mục, cũng triệt để phá đứt sinh cơ của thiên tài tuyệt thế chân chính, liên tục phá vỡ lịch sử thần giới này. Hai mắt Lạc Trường Sinh lồi ra ngoài, chậm rãi ngã xuống. Trường Sinh! Bên tai mọi người đều vang lên tiếng kêu thê lương của Lạc Thượng Trần. Quỷ trảo của Diêm Nhị không nhanh không chậm rút ra khỏi thân thể Lạc Trường Sinh, vừa định thuận tay nghiền nát hắn. Ma ảnh của Chỉ Vũ Thập đột nhiên lóe lên, một chưởng đánh văng Diêm Nhị ra, đồng thời túm lấy Lạc Trường Sinh, ma hồn xuyên thẳng vào linh hồn sắp vỡ vụn của hắn. Diêm Nhị giận dữ vừa định ra tay, nhưng liếc mắt thấy rõ được đó là ma hậu, lại vội vàng thu hồi cần cổ và lực lượng về. Cách sinh tồn đầu tiên của Diêm Tổ, nam nhân bên người ma chủ, hành hạ nhìn khó chịu, chú đều không có vấn đề gì, nữ nhân bên cạnh ma chủ đó là tuyệt đối không thể đụng vào. Giây lát, Chỉ Vũ Thập thu hồi ma hồn, thần sắc lạnh nhạt ném Lạc Trường Sinh ra, vừa khéo vứt xuống cạnh người Lạc Thượng Trần. Con Triệt vẫn luôn mắt lạnh nhìn, không nói một lời. Trường Sinh, Trường Sinh! Lạc Thượng Trần quỳ sấp bổ nhào vào bên người Lạc Trường Sinh, ôm lấy thân hình nhuốm máu của hắn, cảm nhận được sinh cơ đang cấp tốc trôi đi của hắn, trên mặt giàn giụa huyết lệ. Nếu không phải có tình cảm quá sâu với Lạc Trường Sinh, sao hắn sẽ hỏng mất đến như vậy? Sau khi biết được chân tướng, Lạc Trường Sinh này rõ ràng là dã chủng, lại còn là dã chủng do Lạc Cô Tà dùng để trả thù hắn. Nhưng nhìn Lạc Trường Sinh chết trước mặt mình, hắn vẫn tâm hồn đều vỡ, thống khổ muốn chết. Lạc Trường Sinh động cánh tay, hắn dùng hết toàn lực chạm về Lạc Thượng Trần, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt như mũi kêu. Phụ vương, Hải Nhi phải đi trước một bước. Toàn thân Lạc Thượng Trần run rẩy, khó nhịn khóc nổi. Lạc Trường Sinh lẩm bẩm: ta là Lạc Trường Sinh, ta là nhi tử của phụ vương, là thiếu chủ Thánh Vũ, ta không phải là dã chủng. Lạc Thượng Trần nhắm mắt nói khẽ: đúng, ngươi đương nhiên là Trường Sinh, là kiêu ngạo của Thánh Vũ ta, là nhi tử của vi phụ. Cho dù phát sinh cái gì, ngươi đều là nhi tử kiêu ngạo nhất của vi phụ. Sáng rọi trong mắt mất đi, Lạc Trường Sinh lại giống như nở nụ cười. Hắn nhìn không trung, thông qua đại trận hình chiếu, hắn giống như thấy được vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào ánh mắt hắn. Hắn mỉm cười lẩm bẩm: như vậy người đời đều sẽ nhớ kỹ ta, Lạc Trường Sinh, đều sẽ nhớ được ta là Lạc Trường Sinh. Khuôn mặt hắn dừng lại trong nở nụ cười, ánh mắt phản chiếu bầu trời xám trắng. Khi tất cả mọi người lựa chọn thần phục, lại còn là thần phục nhận hết sỉ nhục, hắn có thiên phú kiêu ngạo nhất, tương lai chói mắt nhất, nên không tiếc tất cả để sống sót lại lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Không sai, mỗi một hình ảnh, mỗi một tiếng thét lên trước khi hắn chết đều sẽ khắc thật sâu vào trong trí nhớ của tất cả huyền giả đông vực. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ được thật sâu, vĩnh viễn nhớ được hắn là Lạc Trường Sinh. Cảm nhận được rõ ràng tia khí tức cuối cùng của Lạc Trường Sinh đã tiêu tán, mỗi một cơ bắp toàn thân Lạc Thượng Trần đều đang co rút. Linh hồn khi thì run rẩy, lúc thì trống rỗng, nhưng cho dù trống rỗng vẫn kèm theo đau nhức trước nay chưa từng có. Hắn ôm lấy Lạc Trường Sinh, hai mắt thất thần, chậm rãi rời đi, bước chân trầm trọng giống như lão nhân già trên 80 tuổi, giống như đã quên còn không nhận được ấn ký hắc ám của Vân Triệt, càng quên xin Vân Triệt được rời đi. Vân Triệt không hạ lệnh, cũng không có ai ngăn cản hắn. Vân Triệt đảo mắt, truyền âm cho Chỉ Vũ Thập: ngươi tìm kiếm trí nhớ của hắn. Chỉ Vũ Thập trả lời: đúng, ta vốn cho rằng hắn chắc biết được vị trí của Lạc Cô Tà, nhưng ngoài ý muốn, chính là hắn không hề biết, nữ nhân điên này chung quy vẫn là tai họa ngầm không lớn không nhỏ. Mặc dù không tìm được tin tức của Lạc Cô Tà, nhưng nàng lại có được rất nhiều thu hoạch khác. Vân Triệt không hỏi lại. Hey, đáng tiếc. Chỉ Vũ Thập nhìn về phía Lạc Thượng Trần đang rời đi, than thở một tiếng, sau đó khẽ nói: kiếp tâm kiếp linh. Thế sau nàng, kiếp tâm kiếp linh đồng thời hiện thân, cúi người đợi mệnh, tàn sát Thánh Vũ Tông. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt hạ lệnh: dạ, kiếp tâm kiếp linh, lĩnh mệnh mà đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.